Chương 1202, Tỷ hệ U kiếm chủ. Vô số vây xem Chu Nở Dê nhân, không ít người trong lòng đều có chút nổi điên, nằm mơ đê U không cách nào tưởng tượng sự tình, liền phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Tại Hắc Hổ Sơn chủ thân sau mấy vị hảo hữu, hiện tại đều là sắc mặt trắng bệnh, tuyệt đối không ngờ rằng, là một kết quả như vậy. Thủ hạ lưu tình. Trong đó mấy tên chuẩn đế, vội vàng hiện thân đi ra, nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Chúng ta đều là Ngũ Nhạc Kiếm Tông khách khanh, còn xin các hạ cho chút thể diện, thả Hắc Hổ Sơn Chu. Ngũ Nhạc Kiếm Tông khách khanh Ngũ Nhạc Kiếm Tông mặt mũi, tại ta chỗ này vô dụng. Sở Phong Miên nghe nói như thế, không mặn không nhạt mở miệng nói. Ngũ Nhạc Kiếm Tông chuẩn đế, Sở Phong Miên đê vũ giết không ít, còn sẽ quan tâm cái này khu khu mấy vị khách khanh. Sở Phong Miên quay đầu, đối Huyết Ma Tôn đột nhiên mở miệng nói. Huyết Ma Tôn, cái này Hắc Hổ Sơn Chu có thủ oán với ngươi oán có đúng không? Vâng. Huyết Ma Tôn nhìn về phía Hắc Hổ Sơn Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, nào chỉ là thù hận. Huyết Ma Tôn đã từng đê u kém một chút chết tại Hắc Hổ Sơn tay phải bên trong, giữa bọn hắn ân oán không đội trời chung. Vợ y thi tô tờ, cái này Hắc Hổ Sơn Chu mệnh liền giao cho ngươi, là giết là dốc thịt, chính ngươi đi nhờ. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Mặc dù Hắc Hổ Sơn Chu cùng Huyết Ma Tôn có ân oán, hơn hết dù sao Hắc Hổ Sơn Chu trước đó không có trêu chọc đến Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng lười đi ống. Nhưng bây giờ nếu là Hắc Hổ Sơn Chu đưa tới cửa, cái kia đến không bằng trực tiếp cho Huyết Ma Tôn, tiện hắn một cái ân tình, cũng làm cho Huyết Ma Tôn hảo hảo vì Sở Phong Miên làm việc. Đa tạ chủ nhân. Huyết Ma Tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng lớn nói. Hắn nói xong, chính là nhìn về phía Hắc Hổ Sơn Chu. Ánh mắt bên trong sắc ý, không che giấu chút nào, trong tay huyết khí, đã là bắt đầu ngưng tụ, hướng về Hắc Hổ Sơn Chu bao phủ lại đây. Huyết Ma Tôn, dừng tay ngăn cản hắn cái khác mấy tên chuẩn đế, tại cái này một cái đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn xem Huyết Ma Tôn, trực tiếp xuất thủ, dự định muốn ngăn cản Huyết Ma Tôn. Thế nhưng là bo nở ho từng đạo linh lực, còn không có oanh kích tới một khắc, trong một chớp mắt, một đạo chiến long chi chảo, quét ngang qua. Cái này từng đạo linh lực, tại chiến long chi chảo trước mặt, đều bị vô tình đánh nát. Ta xem ai dám đến ngăn cản. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Huyết Ma Tôn, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Giết. Vâng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Huyết Ma Tôn chính là không cố kỵ nữa, kinh khủng huyết khí, bao phủ tại Hắc Hổ Sơn chủ thân bên trên. Từ cái này Hắc Hổ Sơn chủ thân bên trên, từng tiếng kêu thảm thiết, truyền ra. Huyết Ma Tôn, không chỉ là muốn giết Hắc Hổ Sơn Chu, càng là muốn đem Hắc Hổ Sơn Chu tinh huyết toàn bộ thôn phệ, để hắn tiếp nhận lớn lao thống khổ. Cúc ngay đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh kiếm năm màu, hướng về cái này Huyết Ma Tôn phương hướng, trực tiếp gai lại đây. Cái này ánh kiếm năm màu xuất hiện, cực kỳ thần bí, phảng phất là từ bên trong hư không, lăng không sinh ra mà đến, tại cái này ngũ thải bên trong, ẩn chứa chính là thiên địa ngũ hành linh lực, bao hàm xâm la và tượng. Một kiếm chém tới. Là ngũ hành kiếm thuật. Đây là thất thải hào quang kiếm. Kiếm quang là tỷ hệ ưu kiếm chủ dạ kiếm tu Hắc Hổ Sơn Chu, từng tại tỷ hệ ưu kiếm chủ nhỏ yếu thời khắc chính là trợ giúp qua hắn, là hắn hảo hữu. Hiện tại tỷ hệ ưu kiếm chủ quả nhiên nhịn không được muốn xuất thủ. Nhìn thấy cái này thất thải hào quang kiếm kiếm quang xuất hiện, không ít người sắc mặt đều không có bao nhiêu biến hóa, phảng phất là trong dự liệu sự tình. Hắc Hổ Sơn chủ năng có đủ lấy thành tựu như thế, cùng tỷ hệ ưu kiếm chủ dạ kiếm tu không trốn khỏi liên hệ, từng tại dạ kiếm tu yếu khi còn bé, Hắc Hổ Sơn Chu đã từng trợ giúp qua hắn. Về sau, dạ kiếm tu thực lực càng ngày càng mạnh, cũng làm cho Hắc Hổ Sơn Chu thực lực càng ngày càng mạnh, dạng này một đôi hảo hữu chí giao. Hiện tại Hắc Hổ Sơn Chu tao ngộ nguy hiểm, dạ kiếm tu tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đạo này ánh kiếm năm màu, bao phủ không chỉ là Huyết Ma Tôn, đại bộ phận phân lực lượng càng là trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Hiển nhiên là dạ kiếm tu, không chỉ là muốn giết Huyết Ma Tôn, mà là muốn đem Sở Phong Miên, Kim Nguyên Thanh Tùng bọn người, cùng một chỗ một kiện chém giết. Ngũ hành kiếm thuật, thơ y tốt. Sở Phong Miên nhìn thấy một kiếm này đến, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là tại hắn trong lòng bàn tay, đồng dạng cũng là một đi, ngưng tụ ra. Tổ Long Chí Tôn kiếm ngưng tụ ra khỏi vỏ một khắc. Một tiếng long ngâm chính là vang vọng mà lên. Bạo phát đi ra kiếm khí, chính là biến thành một đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, đi theo ánh kiếm năm màu, đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng, đụng vào nhau, cái kia ngũ hành linh lực, muốn đem viễn cổ chiến long hủy diệt, thế nhưng là theo viễn cổ chiến long từng tiếng ga ho the tờ, thậm chí là muốn đem ngũ hành linh lực, đem u nuốt chửng lấy. Tại cái này sắp thôn phệ một khắc, ngũ hành linh lực, mới đột nhiên tự bạo, biến thành quần quận liệt diễm, quét sạch hết thảy, đem cái này viễn cổ chiến long phá hủy. Một chiêu này va chạm, thoạt nhìn là tại 5 năm số lượng, thế nhưng là tại rất nhiều cường giả trong mắt, Bonner Ho đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại lực lượng này giao thủ một khắc, thậm chí là sở phong miên kiếm thuật, còn muốn càng hơn một bậc, siêu việt tỷ hệ ưu kiếm chủ dạ kiếm tu ánh kiếm 5 màu. Cuối cùng vẫn là cái kia ánh kiếm 5 màu tự bạo, mới liều sàn sàn với nhau, so đấu kiếm thuật lời nói, vẫn là sở phong miên mạnh lên mấy điểm. Người này đến cùng là cái gì lai lịch hắn kiếm thuật, thế mà cùng tỷ hệ ưu kiếm chủ bình khởi bình tọa yêu nghiệt dạng này yêu nghiệt, làm sao có thể không có tiếng tăm gì, chưa từng xuất hiện một tên chuẩn đế nhìn chằm chằm sở phong miên, vô cùng giật mình nói. Tỷ hệ ưu kiếm chủ dạ kiếm tu, có thể nói là yêu cổ đại lục thế hệ tuổi trẻ, kiếm thuật đệ nhất nhân. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, cùng hắn lực lượng tiếp cận, thế nhưng là cùng hắn so đấu lực lượng thiên tài, xác thực còn có. Thế nhưng là cùng hắn so đấu kiếm thuật thiên tài, lại là căn bản không có. Mà bây giờ sở phong miên không chỉ là lực lượng đủ để nghiền ép chuẩn đế, tại kiếm thuật bên trên, càng là không thua gì dạ kiếm tu, này làm sao để chu nở dê nhân không kinh hãi. Ngươi thế mà còn là một vị kiếm tu ở trong hư không, dạ kiếm tu có chút giật mình thanh âm, đột nhiên vang lên. Liên liên hắn, cũng không nghĩ tới, sở phong miên thế mà còn là một vị kiếm tu, mà là cùng hắn như thế. Đã là bước vào đến kiếm thần cảnh kiếm tu. Hắn một kiếm kia, cũng không phải là xem như mạnh nhất một kiếm, thế nhưng cho thấy kiếm thần cảnh kiếm ý sở phong miên có thể cùng hắn sàn sàn với nhau, thậm chí là còn có thể vượt trên một đầu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sở phong miên cũng là kiếm thần cảnh kiếm ý xem ra người kiếm thuật, cũng không phải là thuộc về ngũ nhạc kiếm tông, mà là mình đạt được kỳ ngộ. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra ngươi kiếm thuật đến. Vung ra hắc hổ sân chu, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Dạ kiếm tu thanh âm, từ bên trong hư không, lại lần nữa truyền đưa lại đây. Vô số ánh mắt, đều nhìn về sở phong miên, Bonner Ho Deu muốn nhìn một chút, sở phong miên trả lời. Dạ kiếm tu, thế nhưng là yêu cổ đại lục chuẩn đế bên trong kinh khủng nhất tồn tại một trong, hắc hổ sân chu, chỉ là đế tôn hậu tuyển bảng trên 100 vị nhân vật, mà dạ kiếm tu, thế nhưng là trọn vẹn trước 10. Trước 10 là khái niệm gì, chính là đã chém giết qua chân đế, mặc dù còn chưa vượt qua chân đế đại kiếp, thế nhưng là cùng chân đế, đã là không có gì khác nhau nhân vật. Đối mặt dạ kiếm tu, chân đế đều muốn lui bước. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.